Chương 25, chiều si phun lên mặt lão sư, a thật thoải mái, cô gian nan đáp lời, ánh mắt tan rã, mất tiêu cự, ngửa đầu, cần cổ thon dài giống thiên nga tạo nên một đường cong duyên dáng, ánh mắt dại ra nhìn chăm chú lên trần nhà, hắn biết âm đế của cô không thể chịu thêm nhiều kích thích hơn nữa, hắn hơi lui ra, khuôn mặt rời ra nơi riêng tư của cô, thần hồn của cô tranh thủ được gọi về, lão sư, cô hơi thở gấp, cô có cảm giác như mình đang ở giữa biển lớn mênh mông không bơi vào được bờ, chúng ta không thể như vậy. Cô mới gặp hắn có hai lần mà thôi, hơn nữa, bọn họ vẫn là quan hệ thầy trò, sao có thể làm ra quan ngược lại với luân thường đạo lý như vậy, nhưng, ta muốn làm như vậy, muốn đã rất lâu rồi, hắn nói giống như muốn làm nghiên cứu khoa học, nghiêm túc tinh tế tách hai cánh hoa huyệt ra quan sát tiểu huyệt của cô, hoa huyệt đỏ tươi ướt đẫm đầy dâm thủy, huyệt khấu khẩn trí khép mở, phun ra chất lỏng dâm mỹ, hắn càng nhìn càng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Giống như người đi lạc trong sa mạc nhiều ngày, được nếm nước cam lộ thanh ngọt mát lịm, lão sư giúp Nhã Nhã đem toàn bộ dâm thủy trong tạo huyệt của Nhã Nhã uống hết được không? Hắn liếm liếm khóe miệng, trên khóe miệng còn dính chút dâm thủy óng ánh, khiến cho hắn thực tùy biết vị, nơi đó thật bẩn, cô ngượng ngùng mà liếc hắn một cái, phát hiện khí chất vương giả ngạo nghễ của hắn sớm đã không còn sót lại chút gì, trong mắt hắn nhiễm đầy tình dục. Nhìn cô giống như nhìn một con mồi yếu đuối không thể nào thoát khỏi móng vuốt của hắn, trên cằm hắn có chút bóng loáng, cô biết đấy chính là dâm thủy của cô, Nhã Nhã không cho lão sự liếm, chả nhẽ muốn lão sự thao đi vào hoa huyệt của ngươi. Ân, hắn ta tứ cười, nụ cười khiến xương cốt cô đều mềm đi, tiếng cười của hắn nghe thật giống với tiếng cười của S tiên sinh, không thể, cô sợ hãi, Tô Mạch Tề đương nhiên hiểu rõ là hiện tại không thể thao. Chính vì vậy lại lần nữa vùi đầu vào chốn đào nguyên, đầu lưỡi hắn như một con mãng xà linh hoạt túy đâm chọc xâm phạm hoa kính, vừa liếm vừa mút khiến cho thiếu nữ dâm đãng rên rỉ, dâm dịch lan tràn, hạ thể khó nhịn căng cứng co rút, đầu lưỡi hắn liếm mút hoa huyệt phát ra từng đợt âm thanh, chật chật nghe thấy dâm thanh kia thế nhưng lại khiến trong lòng cô càng thêm thoải mái, còn có thêm một khoái cảm khó miêu tả thành lời, khoái cảm chinh phục. Nhã Nhã thích lão sư liếm mút dấm huyệt người như vậy sao? Hắn ngẩng đầu hỏi cô, trên chóp mũi, khóe môi đều dính hoa dịch của cô, hoa dịch chưa kịp nuốt xuống theo khóe môi chảy xuống theo kẽ mông tới hậu huyệt, thoạt nhìn dâm mỹ bất kham, a, dấu lớn thích. Nhã Nhã thích, cô quên mình mà rên gì, hạ thể bị liếm lắp quá thoải mái, tuy nhiên vẫn cảm giác thiếu mất cái gì đó, tay cô từ từ len qua kẽ hở của áo mở ra nút khóa nội y, đôi tay bắt đầu xoa nắn cặp ngực nặng trĩu. Nhã Nhã đã chờ không kịp tự mình chơi đùa vú sao, hắn lại đang cười, cô cũng vũ mị mà liếc hắn một cái, thúc giục nói, lão sư, mau liếm cho nhân gia ca, người ta muốn được lão sư liếm đến cao trào.